Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 39, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 39. Đêm sâu thăm thẳm, Trần Bình An tự chế ba bó đuốc, ba người đốt đuốc để mà đi. Đến trên một ngọn núi cao, Trần Bình An lau mồ hôi ở trên trán, nói với Ninh Diêu. Ninh cô nương, cô nói với cô ấy, ngọn núi này bị triều đình niêm phong rồi, cô ấy có kiêng kỵ không? Ninh Diêu truyền lời cho Trần Đối. Trần Đối lắc đầu. Trần Đối ngước mắt nhìn lên, vô cùng tin tưởng rằng mộ tổ của nhà họ Trần ở Dĩnh Âm chính là ở nơi này. Khách Thả Vương trở về quê cũ sẽ có cảm ứng ở trong lòng. Trần Đối chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu sau, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay viết một hàng chữ dài ở trên đất. Viết xong, môi cô khẽ mấp máy. Cuối cùng cô dùng bàn tay xóa hết tất cả vết tích rồi đứng lên. Bước vòng qua nơi phù văn bị xóa, dẫn đầu đi lên núi. Thậm chí không cần Trần Bình An chỉ đường nữa. Ba người đi đến lưng chừng núi. Trần Bình An chỉ về một vị trí cách đó không xa. Nơi ấy có một vài cái cây mọc trên một ụ đất nhỏ. Thân cây thẳng tắp một cách quái lạ, còn thẳng hơn cả thân trúc. Trần Bình An như chút được gánh nặng, gật đầu nói. Chính là chỗ này. Trần Đối trầm giọng nói. Các người xuống chân núi chờ ta đi. Ninh Diêu kéo tay áo của Trần Bình An, ra hiệu cho hắn cùng xuống núi. Trần Đối đặt dương sách xuống, cẩn thận lấy ra món đồ tế phẩm đã chuẩn bị tỉ mỉ từ trước để cúng tế tổ tiên. Trong khi cúng tế, Trần Đối hơi thất thần chốc lát. Cô nhìn đăm đăm cái cây nhỏ kia bằng vẻ như là ngốc gì, rồi đột nhiên lệ nóng tràn mi, vui mừng phát khóc, lẩm bẩm nói. Quả nhiên là thế, quả nhiên là thế. Cuối cùng, cô gái thành kính hành đại lễ, ba quỳ chín lạy với ụ đất nọ. Trần Đối quỳ mọp xuống không dậy, run giọng nói. Họ Trần ở Dĩnh Âm, khấu tạ thủy tổ che chở. Dưới chân núi, Trần Bình An và Ninh Diêu đặt cái gùi ở giữa, quay lưng vào nhau, tựa gùi mà ngồi. Ninh Diêu bỗng hỏi. Lúc trước đang đi, sao tự nhiên ngươi lại đi vòng đường xa thế? Trần Bình An ngẩn ra, thốt lên kinh ngạc. Ninh cô nương, đến cô mà cũng nhận ra sao? Ninh Diêu cầm vỏ đao đẩy nhẹ về phía sau. Vỏ đao thúc vào lưng của thiếu niên một cái. Bỏ chữ đến đi. Thiếu niên dài rơm nhe răng trợn mắt, xoa nhẹ cái lưng, hạ giọng thì thầm. Chẳng phải ta đã nói với cô rồi sao? Có một vách núi rất lớn, phủ đầy đá đen, mà các cô gọi là Trảm Long Đài đấy. Ta sợ cô ấy nhìn thấy, mà cô ấy cũng có con mắt tinh đời. Vạn nhất cô ấy nổi ý xấu lên thì biết làm sao đây? Không được giáp tâm hại người, nhưng không thể không đề phòng người ta. Ta hiểu đạo lý này mà. Ninh Diêu cười nói. Thần giữ của, ngươi sợ cô ấy dọn hết vách núi ấy đi, hại người lại trắng tay thì có. Trần Bình An cười ngây ngô. Ninh cô nương, cô ngay thẳng thế này chắc là không có nhiều bạn bè đâu nhỉ. Trần Bình An tự nhiên lại bị huých một cái nữa, vội vàng kêu lên một tiếng, rồi che tay ở bên lưng khác của mình. Trần Bình An dùng cùi trỏ đẩy nhẹ lưng của Ninh Diêu một cái, hỏi khẽ. Ê, ăn quả dại không? Bạn nãy trên đường ta hái được ba quả, giấu ở trong tay áo đây, chắc là cô không nhìn thấy đâu. Ninh Diêu tức giận nói. Quả dại mùa này thì ngon nành nỗi gì chứ. Trần Bình An quay người lại, đưa cho cô hai quả dại đỏ tươi, to như là hai quả đào, cười bảo. Ninh cô nương, vậy là cô không biết rồi, cái loại quả này chỉ có thể ăn vào mùa xuân thôi. Cuối đông kết quả, đầu xuân vừa chín, bây giờ là mọng nhất đấy. Ăn một miếng, ai, ngon lắm đấy, ngon đến nỗi nuốt cả lưỡi luôn đấy. Mà kỳ lạ là, ở đây rất nhiều núi non như vậy, mà chỉ có quanh đây là mới có cái loại quả này thôi. Hồi trước ta và Diêu lão đầu đến đây tìm một loại đất. Ông ấy nói với ta rằng, nơi đây, ở nơi khác cũng có quả dại ăn khá ngon. Nhưng ta ăn ở khắp nơi, cái gì cũng đã nếm qua, vẫn không có thấy ngon bằng loại này đâu. Ninh Diêu nhận hai quả dại, quyết tâm rằng nếu ăn không ra gì thì nhất định phải trả quà còn lại cho Trần Bình An. Lại còn ăn ở khắp nơi, cái gì cũng nếm, ngươi là lợn rừng ở trên núi chắc. Trần Bình An gặm quả dại, cười đáp: hồi nhỏ nhà ta nghèo mà, với lại không phải cái gì ta cũng ăn đâu. Nói chứ có lần ăn bậy bạ xong hỏng cả bụng, đau đến nỗi lăn lóc khắp ngõ. Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy tim mình đập cứ thình thịch như là đánh trống ấy. Tiếc rằng Ninh Diêu chỉ mải ăn quả mà không nghe rõ câu cuối cùng của thiếu niên. Vừa cắn miếng đầu tiên, cô đã thấy quả dại này ngọt thơm lạ thường. Thịt quả trôi vào trong bụng, cả người ấm sức. Thân thể cô hệt như một căn phòng đốt địa long, mà quả dại chính là lửa than. Ninh Diêu nhắm mắt lại, cảm nhận lục phủ ngũ tạng của mình, toàn thân cô thư thái, ngoài ra không có điểm nào khác lạ nữa. Điều này chứng tỏ cái loại quả ấy là vật ở trên núi dưới chân tiền nhân, nhưng giới hạn cũng chỉ đến thế mà thôi. Chắc chắn có thể bán được giá cao ở vương triều thế tục, song không đáng để tu sĩ thèm thuồng. Với phàm phu tục tử ở dưới chân núi, đó chính là chân phẩm tuyệt vời để kéo dài tuổi thọ. Nếu biết sớm thì Ninh Diêu đã chẳng nhận quả của Trần Bình An làm gì. Cô hơi tiếc hận, lau miệng mấy cái rồi trả quả dại còn lại cho Trần Bình An. Không ăn được, trả ngươi này. Trần Bình An buồn bực cất quả dại đi, hơi thất vọng. Hắn cứ tưởng Ninh cô nương sẽ thích quả này ngon chứ. Ninh Diêu dùng cả hai tay huých nhẹ chiếc cùi, thuận miệng hỏi: cất đi cho cô ả Trần đối kia sao? Trần Bình An lắc đầu nói: chẳng có quen biết gì, cho cô ấy làm gì? Đương nhiên là ta cất cho Lưu Tiễn Dương đấy. Ninh Diêu đột nhiên hỏi với vẻ tò mò: nếu Nguyễn Tú ở đây, có phải ngươi sẽ không cho Trần đối mà cho Nguyễn Tú không? Trần Bình An gật đầu đáp: đương nhiên. Ninh Diêu lại hỏi: thế nếu trên tay ngươi chỉ có hai quả thì ngươi cho ta hay là cho Nguyễn Tú? Trần Bình An đáp mà chẳng chút do dự: cho cô một quả, cho Nguyễn Tú một quả, ta nhìn hai người ăn là được rồi. Trần Bình An lại bị đánh nén, xoa xoa cái lưng, hỏi đầy ngơ ngác: Ninh cô nương, cô làm cái gì vậy? Ninh Diêu lại hỏi: thế nếu vậy chỉ có một quả thì sao? Trần Bình An bật cười: thì cho cô. Ninh Diêu: vì sao? Trần Bình An đáp lại một câu vừa danh ma lại vừa thành thật: vì Nguyễn cô nương không có ở đây, còn Ninh cô nương thì cô có ở ngay đây mà. Thế là trong nháy mắt, cái lưng của thiếu niên lại dính hai đòn đằng trời giáng. Trần Bình An đứng bật dậy, nhảy tưng tưng, hại Ninh Diêu ngã rúi vào trong cái gùi miệng rộng. Trần Bình An lại vội vàng kéo cô ra khỏi gùi. Thật ra Ninh Diêu cũng không giận lắm, cô chỉ hung hăng trợn mắt lườm Trần Bình An mà thôi. Trần Bình An dựng gùi lên, hai người lại dựa lưng vào nó mà ngồi xuống. Ninh Diêu hỏi: người có biết cái cây kia là cây gì không? Trần Bình An lắc đầu đáp: không biết, ta chỉ thấy nó ở đây, trên núi khác không có đâu. Ninh Diêu trầm giọng nói: tương truyền lăng mộ của gia tộc sinh ra cây quý chính là báo hiệu điềm lành sắp có thánh nhân nho ra xuất thế, mà vị thánh nhân này ắt phải cực kỳ cương trực, cả người tỏa ra chính khí họa nhiên, cho nên mới được ưu ái khác thường ở tòa thiên hạ này của các người đấy. Trần Bình An ồ lên một tiếng: thánh nhân nho ra, điềm lành, chính khí, thiếu niên dày dơm đều là mù tịt. Ninh Diêu lại hỏi: người không có ganh tị với cô ả trên núi kia sao? Không nghĩ vì sao cái cây quý kia lại không mọc ra trên phần mộ tổ tiên nhà mình à? Ninh Diêu hò một đằng, Trần Bình An đáp lại một nẻo, nghe có vẻ rất là vui sướng: thành minh năm nay ta còn có thể đi viếng mộ cha mẹ mình, thật là tốt quá. Ninh Diêu đột nhiên đứng bật dậy, lần này đến lượt Trần Bình An ngã rúi vào cái gùi. Ninh Diêu đứng bên cạnh ôm bụng cười phá lên. Trong lớp học tư của tiểu trấn chỉ còn lại có 5 đứa trẻ xuất thân cao thấp đặc biệt, tuổi tác lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có một bé gái mặc áo bông đỏ, tuy xuất thân từ đường Phú Lộc nhưng chưa từng bắt đạt bạn bè ở trong lớp, song cũng chẳng chơi với ai, chỉ thích lang thang chơi một mình. Ở gia đình nằm ở rìa phía tây tiểu trấn, Lý Hòe, con trai nhà Lý Thị, cũng học tập học tư này. Cha mẹ nó đưa theo chị gái nó đi khỏi tiểu trấn rồi, chỉ để lại có một mình nó. Nhưng nó chẳng những không khóc lóc mà sướng đến phát điên, vì cuối cùng chẳng còn ai quản thúc nó nữa. Mãi tới ban đêm, đứa nhỏ sống nhờ vào cậu ruột này gặp ác mộng bừng tỉnh, mới bắt đầu chu chéo nát cả lòng. Cuối cùng bị cậu mợ thức giấc liên tục chấn áp, một người một chổi lông gà, người còn lại thì cầm chổi quét nhà. Ba đứa nhóc còn lại là hai bé trai và một bé gái, đến từ ngõ Đào Diệp, ngõ Kỵ Long và ngõ Hạnh Hoa. Khi Tề tiên sinh cho lớp tan, đã đưa cho mỗi đứa học sinh một bức tranh, bảo chúng giữ gìn cẩn thận và viết cho tử tế. 3 ngày sau, ông sẽ kiểm tra bài tập. Đó là một chữ Tề. Sau khi đám học trò về hết, ông lão cất rác ra khỏi mới tắm rửa thay đồ, đi tới ngoài thư phòng của Tề tiên sinh, ngồi xuống đất. Ông lão hỏi một câu kinh điển của Nho gia liên quan tới Xuân Vương Chính Nguyệt. Ghi chú: Xuân Vương Chính Nguyệt là một thiên văn do nhà văn học, nhà tư tưởng Công Dương Cao thời Chiến Quốc sáng tác. Thiên văn này được viết theo lối hỏi đáp, nhằm giải thích tư tưởng tôn vua nhà Chu ở trong kinh Xuân Thu. Trong đó, Xuân là chỉ mùa xuân, Vương nhằm chỉ nhà vua Chu, Chính Nguyệt là chỉ tháng giêng. Cả cụm từ ý là vẫn tôn vua nhà Chu làm chủ thiên hạ. Hết ghi chú. Tề Tĩnh Xuân cười đầy thấu hiểu, đoạn giảng dạy cho ông lão Xuân là gì, Vương là gì, Chính là gì, Nguyệt lại là gì. Đây chính là đặc sản cầm sách văn hỏi mà các thư viện lớn ở Nho gia mới có. Trên mỗi một lớp học đều có một vị thầy hỏi, làm nhiệm vụ vận hỏi thầy dạy học. Người ấy có thể hỏi một câu, vài câu, 10 câu, thậm chí cả 100 câu. Cuộc vấn đáp này diễn ra vào lần đầu tiên Tề tiên sinh gặp ông lão nọ. Đó đã là chuyện cũ 80 năm về trước. Nhưng khi đó Tề Tĩnh Xuân là người hỏi, còn người trả lời là thầy chung của cả hai người bọn họ. Hỏi xong hết thầy, ông lão nhìn Tề Tĩnh Xuân. Có còn nhớ lúc chia tay trước khi chúng ta đến thư viện Sơn Nhai, tiên sinh đã khen tặng câu gì không? Tề Tĩnh Xuân cười không nói. Ông lão tự hỏi rồi lại tự đáp. Người tặng ta câu: thiên địa sinh quân tử, quân tử lý thiên địa. Ghi chú: nghĩa là trời đất sinh ra người quân tử, còn người quân tử thì quản lý trời đất. Hết ghi chú. Tặng người câu: học bất khả dĩ dĩ, thanh thủ tri vu lam, nhi thành vu lam. Ghi chú: học bất khả dĩ dĩ, nghĩa là việc học không thể dừng lại, phải học tập không ngừng, không được cậy tài khinh người. Thanh thủ tri vu lam, nhi thành vu lam, nghĩa là màu tràm chết được cỏ lam mà lại xanh hơn cả cỏ lam. Ý là dân người quân tử phải cố gắng công chui rèn mài rũa mới có thể trở thành người xuất chúng được. Hết ghi chú. Ông lão đột nhiên kích động. Tiên sinh coi trọng ngươi biết bao, ngươi còn hy vọng ngươi thành xuất vù lam. Vì sao ngươi cứ khăng khăng cố chấp, không đụng tường nam thì không chịu quay đầu? Vì sao lại bỏ uổng 100 năm tu vi, 1000 năm đại đạo chỉ vì cái tiểu trấn còn con? Vì 5-6 ngàn người nhỏ bé thế này, nếu ngươi chỉ là một thư sinh bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi là Tề Tĩnh Xuân, là đệ tử đắc ý nhất, được tiên sinh của chúng ta coi trọng nhất. Ngươi là người đọc sách, có hy vọng mở ra một con đường riêng, thậm chí là lập giáo xưng tổ kia mà. Ông lão run lên bần bật. Ta biết rồi, đám nhà Phật dẫn ngươi lầm lối. Chúng sinh bình đẳng cái quái gì chứ? Lẽ nào ngươi quên tiên sinh đã nói mình quý tiện? Ghi chú. Trích trong Tang Hy Bá Khuyên Can Việc Qua Xem Cá của Tả Khâu Minh. Ý nói là con người phải ý thức rõ thân phận cao quý hay là rẻ mặt. Hết ghi chú. Tề Tĩnh Xuân lắc đầu nói. Tiên sinh là thầy ta, đương nhiên học vấn uyên thâm, nhưng không phải đạo lý nào người nói cũng là hoàn toàn đúng. Ông lão chấn kinh đến tột đỉnh, vẻ mặt đầy khó tin, đoạn phẫn nộ quát lên: "Lẽ giả sở dĩ chính là thần giã." Ghi chú: trích trong Tu Thân của Tuân Tử, nghĩa là lễ nghĩa đạo đức, lễ pháp là quy phạm cơ bản mà con người nên tuân theo để bản thân trở nên ngay thẳng đoan chính. Hết ghi chú. Tề Tĩnh Xuân mỉm cười đáp trả: "Quân tử thì chuất tắc chuất, thì thân tắc thần giã." Ghi chú: trích trọng ni của Tuân Tử, nghĩa là người quân tử nên thuận theo thời đại, nên lúc thẳng thì thẳng, lúc nào nên cong thì phải cong. Nghe có vẻ chẳng hề liên quan, cách xa vạn dặm, nhưng ông lão nghe xong lại biến sắc, tràn ngập hồ nghi. Tề Tĩnh Xuân thở dài, nhìn vị sư đệ đồng môn đã ở đây với mình 60 năm, nghiêm mặt nói: "Việc đã tới nước này, đành nhờ cậy ngươi đưa đám nhỏ đến thư viện Sơn Nhai vậy." Ông lão gật đầu, đứng dậy bỏ đi với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tề Tĩnh Xuân tự nhủ: "Tiên sinh, trên thế gian này có thiên kinh địa nghĩa thực sự không?" Trời còn chưa sáng, hai chiếc xe ngựa đã nối nhau xuất phát từ đường Phúc Lộc, rời khỏi tiểu trấn. Bình minh lên, một thiếu niên đi giày rơm, vác hai bao lớn, đi tới phủ đốc tạo chờ người. Một bao đựng mấy túi tiền vàng, bao còn lại đựng những hòn đá xà đàm bán cho là có giá nhất. Nhưng mãi đến khi trời bành sáng, người gác cổng của phủ đốc tạo đã lê trội quét đường, thiếu niên vẫn không thấy xe ngựa nào ra cổng. Hắn đành mặt dày mày dạn đến hỏi xem bao giờ vị khách tên là Trần Đối đang ở trong phủ đốc tạo mới khởi hành từ đường Phúc Lộc. Người gác cổng cười đáp: "Những người đó đã đi khỏi tiểu trấn từ lâu rồi." Thiếu niên giày rơm trợn mắt há mồm, chẳng phải tên Lưu Tiến Dương kia đã hẹn với mình từ lúc bình minh mới lên đường sao? Trong khoảnh khắc ấy, tầm mắt thiếu niên hơi nhòe đi. Hắn nói cảm ơn với người gác cổng rồi quay người guồng chân chạy. Hắn chạy ra khỏi tiểu trấn, chạy một mạch gần 60 dặm đường, cuối cùng leo lên một sườn dốc. Thiếu niên gần kiệt sức mới tính đỉnh dốc, nhìn xuống con đường uốn lượn chạy mãi về phương xa. Thiếu niên ngồi xuống đỉnh núi, bên chân là tiền vàng và đá chẳng thể tặng cho người. Một thiếu nữ đeo đao, cõng kiếm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, thở phì phò vừa nói đứt quãng: "Chẳng phải ngươi là thằng nhãi ham tiền sao? Sao tự nhiên lại hào phóng vậy? Muốn tặng hết gia tài cho người ta luôn sao? Dù Lưu Tiến Dương có là bạn của ngươi, ngươi cũng không thể vung tay quá chán như thế được." Thiếu niên chỉ ôm đầu nhìn mãi phía xa. Pháp tướng khổng lồ của Tề Tĩnh Xuân thuần một màu trắng lờ mờ, ngồi sừng sững uy nghiêm trên bản đồ cực bắc của Long Bảo Bình Châu. Biển mây quần quận dâng lên, từ từ đè xuống, không ngừng áp sát đầu ông. Tề Tĩnh Xuân ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thong dong thoải mái. Trên biển mây có tiếng nói uy nghiêm vang lên: "Tề Tĩnh Xuân, phải biết rằng thiên đạo vô tư, người thân là môn sinh nho gia, động lòng trắc ẩn với động thiên đi châu, có thể thông cảm. Nếu lúc này hồi tâm chuyển ý, vẫn là còn đường sống." Nương theo lời nói của tiên nhân trên bầu trời, dường như là có sấm từng hồi ở trong mây. Ánh chớp nhoáng nhoáng không ngừng lóe lên từ trong biển mây trên cao. Ngôn pháp xuất tùy. Lại có một vị tiên sinh khác cất tiếng cười nhạo: "Nói nhảm với con mọt sách ấy làm gì? Muốn làm việc vĩ đại đỉnh thiên đập địa, phải hỏi quả đấm của ta có đồng ý hay không." Cùng lúc ấy, một bàn tay vàng kim khổng lồ đập xuống biển mây, xé thành một lỗ thủng lớn giữa mây mù nặng nề. Một cột sáng phóng thẳng xuống trước mặt pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân. Một tiếng niệm Phật vang lên từ phía tây, trong giọng điệu mang đầy thương xót: "Tề thí chủ, nhất niệm tĩnh tâm, đốn siêu Phật địa." Ghi chú: đốn siêu, đây là một từ ngữ của nhà Phật, nghĩa là vượt qua nhanh, không cần phải tu chứng từ từ, theo từng bậc. Hết ghi chú. Tề Tĩnh Xuân trầm giọng nói: "Sau chiến dịch Trảm Long, tiểu trấn được hưởng thụ 3.000 năm đại khí vận, con cháu đời sau xuất hiện anh tài hết lớp này đến lớp khác, chẳng qua là thủ đoạn năm dần ăn gạo nằm mão. Ghi chú, câu này ý chỉ là năm nay đã ăn tới gạo của năm sau, mang hàm nghĩa thu không đủ chi, nhập không đủ xuất, thâm hụt nguồn lợi còn chưa thu hoạch được, không để ý tới sự phát triển bền vững trong tương lai. Hết ghi chú. Song đây là quy củ mà bốn vị thánh nhân ký kết. Các tu sĩ đầu tiên lựa chọn bám rễ ở động Thiên Đi Châu cũng không dị nghị gì. Đương nhiên, Tề Tĩnh Xuân ta cũng không có tư cách khô tay múa chân. Giờ đây thiên đạo muốn trấn áp phương thiên địa này cũng được thôi. Cứ để một mình Tề Tĩnh Xuân ta gánh lấy kiếp nạn đấy, thay cho bách tính trong tiểu trấn. Thiên đạo và quy củ chẳng hề đánh uồng vào khoảng không, vì sao chư vị lại ngăn cản? Tiên nhân vươn tay khuấy biển mây thành một cái lỗ to, cười phá lên. Họ Tề kia, ngươi thực sự không biết nguyên do hay là đang giả vờ ngây dại? Chẳng biết từ lúc nào Tề Tĩnh Xuân đã vươn một tay hơi khép lại, nắm hờ hạt châu cất chứa cả tòa tiểu động thiên kia trong lòng bàn tay. Ở tiểu trấn trong động thiên, giữa lòng bàn tay của ông, quang cảnh huyền diệu ban ngày bỗng biến thành đêm tối đang hiển hiện. Lúc này dường như bàn tay trắng nhợt đang bảo vệ tiểu động thiên Ni Châu vừa phải gánh chịu thế công vô hình ập tới từ bốn phương tám hướng. Mu bàn tay vang lên từng tiếng xèo xèo, không ngừng bắn tóe những sợi điện quang màu trắng. Vô số những bông tuyết nhìn nhỏ bé như là lông vũ, mà thực chất lại tựa như là đỉnh núi chóc ra từ mu bàn tay ấy rồi rơi xuống. Vô số những bông tuyết nhìn nhỏ bé như lông vũ, mà thực chất lại lớn tựa như đỉnh núi chóc ra từ mu bàn tay ấy rồi rơi xuống nhân gian, nhưng không kịp chạm đất đã tan thành mây khói. Tiên nhân ngồi gần lỗ thùng ở trên biển mây cười khẩy nói: nhỏ sĩ còn con phản nghịch đại đạo, không biết tự lượng sức mình, để bàn tọa chơi với người trước. Nếu có người phóng mắt nhìn lại từ phương trời rất xa phía đông bảo Bình Châu và có thể phá vỡ pháp trận che mắt do tiên nhân liên thủ tạo thành, thì sẽ lờ mờ thấy được một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trong lỗ thùng khổng lồ phá vỡ biển mây, đầu tiên xuất hiện một điểm đen nho nhỏ hướng thẳng xuống dưới, sau đó là một đoạn mũi kiếm hiện ra, cuối cùng cũng lộ hết toàn bộ. Ấy là một thanh phi kiếm trong tay áo, có kích thước tương đương với ngón tay pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân. Thanh kiếm đầu tiên vừa hiện thế, thanh thứ hai đã nối bước theo sau từ một nơi khác, thanh thứ ba, thanh thứ tư cũng giáng lâm trốn nhân gian từ trên biển mây cao cao. Tổng cộng có tới 12 thanh phi kiếm, chúng xếp thành một hàng lơ lửng giữa không trung như một hàng thiết kỵ đã dàn trận nhưng vẫn bị siết chặt dây cương, chỉ chờ mệnh lệnh hạ xuống là có thể xung phong vào trận địa. Trên biển mây, một người khổng lồ vàng kim ngồi xếp bằng tùy hứng, mở to đôi mắt màu vàng, đặt hai tay trên đầu gối, đoạn rút ngón trỏ tay phải uốn cong búng nhẹ một cái ra ngoài. Một thanh phi kiếm dẫn đầu phóng thẳng về phía cánh tay đang nắm hờ của Tề Tĩnh Xuân. Phi kiếm bay với tốc độ nhanh như chớp giật, đường nó đi kéo theo một dải mây dài đen như bất tận. Phi kiếm xuyên qua cánh tay pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân chỉ trong nháy mắt, sau đó dừng khựng lại khi chỉ còn cách mặt đất một khoảng ngắn. Trên biển mây, người khổng lồ vàng kim nhẹ nhàng xoay tròn ngón trỏ tay phải, phi kiếm xoay một hình tròn vòng cung quay lại không trung. Đồng thời hắn cong ngón tay trỏ trái búng khẽ, một thanh phi kiếm khác đang lơ lửng giữa trời rền vang một tiếng, phóng xuống như bay đâm vào cánh tay của Tề Tĩnh Xuân lần nữa. Hai ngón tay nhịp nhàng lên xuống, 12 thanh phi kiếm phóng xuống rồi lại uốn mình vòng cung bay về, lên lên xuống xuống, lặp đi lặp lại. Sau những đợt tấn công dày đặc của phi kiếm, cánh tay của Tề Tĩnh Xuân đã chồng chất vết thương, trên đó xuất hiện vô số lỗ thủng màu đen, chúng trở nên cực kỳ bắt mắt giữa pháp tướng uy nghi thuần trắng. Tề Tĩnh Xuân vẫn ung dung thản nhiên, lại một chùm phi kiếm chuẩn bị đâm xuống, mở ra một vòng giết chóc mới. Đúng là hùng hổ dọa người. Tề Tĩnh Xuân thong dong nói ra bốn chữ: Xuân phong đắc ý. Một thanh phi kiếm đâm thẳng về phía cánh tay của Tề Tĩnh Xuân, nhưng lần này nó chưa kịp đâm vào thì đã chao đảo mệt như là lá tùng bị thổi bạt ở trong gió mạnh. Không chỉ thanh kiếm ấy mà 11 phi kiếm theo sau nó cũng không là ngoại lệ. Chúng chưa công đã lui, tuần tự bay chậm xung quanh pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân với một quỹ tích cố định nào đó. Thần kiếm run rẩy như đang chờ thời cơ hành động, phát ra tiếng gầm cực khẽ. không dừng lại ở đó. Từng con gió xuân lồng lộng ở giữa thiên địa còn lặng lặng nâng biển mây đè xuống. Người khổng lồ vàng kim để chân lồng ngực với dáng vẻ tùy tiện và cảm rỡ, ngồi trên mây cao nhìn xuống, thấy 12 phi kiếm của mình chẳng tìm một sơ hở dù là nhỏ nhất thì hơi kinh ngạc. Tề Tĩnh Xuân không quá để tâm đến những đoạn công từ phi kiếm vốn mang uy lực vô song đối với tu sĩ nhân gian. Từ đầu tới cuối, ông chỉ chú tâm vào nắm đấm thép khép hờ của mình. Thế gian có câu: người già, ngọc cũ. Ghi chú: câu này nguyên văn là: nhân lão châu hoàng, ví như người phụ nữ già bị ruồng bỏ, viên ngọc mờ ố, không còn đáng giá. Ở trong tiếng Việt thì có thành ngữ tương tự, đó là hoa tàn ít bướm. Nhưng ở đây đang nói đến nhiều hạt châu, nên sử dụng từ gốc. Hết ghi chú. Hạt châu tiểu động thiên ly châu này đã lơ lửng trên bầu trời Đông Bảo Bình Châu suốt 3.000 năm. Vốn dĩ vào 60 năm sau, trong tay thánh nhân kế nhiệm Nguyễn Cung, bức tường ở bên ngoài che chở hạt châu sẽ sụp đổ, tựa như là đồ sứ bị chóc sạch lớp bên ngoài. Đến lúc đó, thiên đạo ép xuống, thế như trẻ tre, tuy không giết sạch tất cả mọi người ở trong tiểu trấn ngay lập tức, thế nhưng bọn họ sẽ không còn kiếp sau để luân hồi. Thậm chí Tề Tĩnh Xuân rùi mài kinh Phật còn suy đoán ra một hậu quả đáng sợ. Ấy là sau hơn 6.000 người trong tiểu trấn này sẽ trở thành kẻ thế mạng, nhận lãnh thiên uy quần quần, để rồi đời đời kiếp kiếp rơi vào ngạ quỷ đạo của Phật quốc phương Tây, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tu sĩ Bình Gia, chú kiếm sư Nguyễn Cung là thánh nhân cuối cùng tọa trấn bốn phương của tiểu động thiên địa châu. Khi kiếp nạn giáng lâm, chịu trách nhiệm của hắn không phải là bảo vệ an toàn cho bách tính trong tiểu trấn, mà là đảm bảo không một kẻ nào chạy thoát khỏi sự trừng phạt của thiên đạo. Người khổng lồ vàng kim cất tiếng như nổi trống, giọng nói ầm ầm lan khắp bầu trời. Hắn cười phá lên: có người nói Tề Tĩnh Xuân người không đơn giản, có đến hai chữ bản mệnh, ngoài chữ Xuân còn có một chữ Tĩnh, phá hoại quy tắc. Nào, cho bản tọa mở mang tầm mắt thử xem. Mỗi khi nói một câu chữ nào, người khổng lồ đại đấm tay lên đầu gối một lần. Sau ba lần như vậy, biển mây cuộn trào mãnh nhiệt như là nước đun sôi. Ở dưới biển mây, luồng gió mắt thường không thấy được cũng dao động, những tia sáng đan nhau hỗn loạn tạo ra không gian sáng tạo tối chập chờn. Người khổng lồ nói: người có gió xuân, bản tọa thì có một trận mưa phi kiếm, muốn dội cho ngươi một chậu nước lạnh. Vừa dứt lời, vô số tơ vàng xuyên thấu biển mây len lỏi vào gió xuân. Nếu so với thân thể của người khổng lồ, những sợi tơ vàng kia tự như là những chiếc châm thêu hoa nho nhỏ, chỉ bằng cỡ ngón tay, nhưng số còn lại lên đến hàng ngàn hàng vạn. Chúng hội tụ lại lít nhà lít nhít, khí thế hùng hồn đến giận người. Tề Tĩnh Xuân chăm chú nhìn vào nắm tay mình, nghe tiếng mà mặt không biến sắc, chỉ nói: hạo vũ chi thì tiết, đường xuân nãi phát sinh. Ghi chú: đây là hai câu trong bài Xuân Hạ Hỷ Vũ của Đỗ Phủ, nghĩa là mưa lành như biết được thời tiết, lặng lẽ rơi xuống theo gió xuân, lặng yên thấm nhuần vào vạn vật. Hết ghi chú. Ông vừa dứt lời, ở mặt đất xung quanh pháp tướng uy nghiêm đã trút xuống những giọt mưa tung tóe. Mỗi giọt nước trông nhỏ bé chẳng đáng để tâm, nhưng kỳ thực đều to như là đầm nước. Sau đó, những hạt mưa lại miên man ấy đùa nhau chảy ngược lên trời, hoàn toàn trái với lẽ thường. Màn mưa treo ngược, chỉ vì thánh nhân nho ra Tề Tĩnh Xuân đọc câu thơ kia, pháp vũ vì kiếm trói lọi từ trên trời phóng xuống đất, đem nước mưa xuân khởi nguồn từ đại địa chảy ngược lên trời, đâm sầm vào nhau. Cảnh tượng trên đỉnh đầu thay đổi muôn hình vạn trạng. Tề Tĩnh Xuân lại không nhìn, không nghe, không nói. Xung quanh nắm tay của Tề Tĩnh Xuân, những con dao long thiểm điện hiện lên giữa không trung, nện xuống mu bàn tay ông. Màu sắc thiểm điện chia làm ba loại: đỏ quạch, tím xanh và trắng xóa, trông như lộn xộn mà phân biệt rõ ràng, không đan dối vào nhau, dệt thành ba tấm lưới lớn. Nắm tay pháp tướng, mạnh vụn văng khắp nơi, mưa gió đầy trời, không ngừng yếu ớt. Tề Tĩnh Xuân nói khẽ: gió êm sóng lặng. Ba màu thiểm điện, chỉ có lưới thiểm điện màu trắng là đứng yên bất động, hai lưới thiểm điện còn lại vẫn chuyển động theo nếp cũ. Cuối cùng lưới thiểm điện màu đỏ sẫm đâm vào, đụng gãy một mảnh lưới màu trắng. Lưới thiểm điện xanh tím lại quấn chặt lưới thiểm điện màu đỏ. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt bỗng trở nên rối tình rối mù. Trên biển mây, một giọng nói già nua khoan thai vang lên: động tĩnh hữu pháp. Một thoáng đi qua, ba tấm lưới phép thiểm điện hỗn loạn đã khôi phục lại thiên uy quần quần, tuy hỗn loạn mà vẫn theo quy củ. Chúng lần lượt đánh vào nắm tay pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân. Tề Tĩnh Xuân thở dài: đánh vặt đánh vánh không ăn thua gì. Tề Tĩnh Xuân có dám đón quyền này của bản tọa không? Một nắm đấm vàng kim đánh thẳng xuống đầu Tề Tĩnh Xuân từ lỗ thủng giữa biển mây. Tề Tĩnh Xuân giơ tay phải chống lên không, cản lại một quyền pháp đỉnh. Pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân đột ngột hạ xuống trăm trượng, nhưng biển mây cũng bị một làn gió xuân lồng lộng đẩy lên trăm trượng. Cứ nghĩ như khoảng cách giữa trời và đất bỗng nhiên nới ra 200 trượng. Tiếp đi. Tiên nhân vàng kim nện xuống hết quyền này đến quyền khác, mỗi quyền đều mang khí thế lôi đình vạn quân. Chỉ e không một ngọn núi nào ở trong ngũ nhạc của các vương triều Đông Bảo Bình Châu có thể chịu nổi một quyền này của hắn. Ấy vậy mà pháp tướng thuần trắng của Tề Tĩnh Xuân chỉ nâng cao cánh tay lên, đầu tiên là lòng bàn tay của pháp tướng bị đấm thủng một lỗ to, sau đó cả bàn tay vỡ vụn, cuối cùng đến cánh tay dần dần bị nắm đấm vàng kim đập nát. Pháp tướng hao tổn cực độ, nhưng Tề Tĩnh Xuân vẫn thờ ơ như không. Tất cả sức chú ý của ông dồn cả vào tay trái đang nắm hở. Phù lục chằng chịt lôi điện của đạo gia bò từ nắm tay lên cánh tay, lan tràn đến vai của pháp tướng, mỗi chữ to như là một căn nhà. Giọng nói già nua lại vang lên: đừng có ngoan cố, Tề Tĩnh Xuân, nếu ngươi đồng ý thì có thể theo bần đạo đi tu hành. Tề Tĩnh Xuân hơi nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cánh tay đã rách trăm ngàn lỗ. Cánh tay ấy phủ đầy sấm lực vô thượng do trưởng giáo thánh nhân của đạo gia viết lên, hay cho một câu: thay trời hành đạo. Tề Tĩnh Xuân thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: thành tĩnh. Giọng nói già nua toát ra lửa giận: Tề Tĩnh Xuân, ngươi thật to gan. Một tiếng gầm vang át đi hai chữ phía sau thành tĩnh của Tề Tĩnh Xuân. Giữa không trung có kẻ khép hai ngón tay thành kiếm, phá vỡ biển mây dễ như trở bàn tay, chém xuống. Nhát kiếm hạ xuống chém đứt cánh tay đang nắm hờ của Tề Tĩnh Xuân từ đầu vai. Từ một nơi xa xăm văng vẳng tiếng thở dài ngập tràn tiếc hận. Thánh nhân nhỏ ra không vượt qua khuôn phép, Tề Tĩnh Xuân không nên vượt qua lôi trì của đạo gia. Nhát kiếm kia chặt đứt cánh tay của Tề Tĩnh Xuân, nhưng dường như chủ nhân ấy còn tức giận, hai ngón tay nhanh chóng lùi về biển mây, song không bỏ qua cho ông ta dễ dàng như vậy. Chúng tiếp tục đâm thẳng về phía nắm đấm đang lơ lửng ở giữa trời như là cây không rễ, nước không nguồn, bằng tốc độ còn nhanh hơn. Tề Tĩnh Xuân thu cánh tay lại, chỉ còn có một nửa đang chống lên đỉnh đầu, cấp tốc che lấy hạt châu, kéo nó về phía mình và bảo vệ nó trong lòng. Ngón tay của tiên nhân thẳng tới không lùi, đâm xuyên qua cánh tay pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân. Nắm đấm của người khổng lồ vàng kim ở trên đỗ thủng cũng đện xuống đầu pháp tướng một quyền trời giáng. Pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân đã lung lay trực độ, mặc cho tay cụt chân đứt, vẫn nguyên tay áo phiêu diêu, vẻ phong lưu của người đọc sách chẳng mảy may suy giảm. Nhưng càng như thế lại càng thê thảm đến tột cùng. Bị một quyền giáng xuống đầu, pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân lại tiếp tục chìm xuống. Ngay sau đó là cú quyền tiếp theo, tựa như là không đánh kẻ đọc sách này ngập xuống đất sâu thì nhất quyết không chịu buông tha. Pháp tướng nát bươm vẫn kiên trì quyết bảo vệ nắm tay trong lòng, bảo vệ hạt châu kia, động thiên đi châu kia, che chở cho đám bách tính gọi ông là Tề tiên sinh kia. Bờ môi pháp tướng hơi mấp máy, cất tiếng trong thinh lặng: liệt tinh tùy toàn, nhật nguyệt đệ chiếu, tứ thì đại ngự, âm dương đại hóa, phong vũ bác thì, vạn vật các đắc kỳ hòa dĩ sinh, các đắc kỳ dưỡng dĩ thành. Ghi chú: trích thiên luật của Tuân Tử. Giải nghĩa: sao trời theo nhau xoay chuyển, nhật nguyệt luân phiên chiếu rọi, xuân hạ thu đông tuần hoàn, âm dương song hành, nuôi lớn vạn vật, mưa gió giao hòa, vạn vật đều có quá trình sinh dưỡng trưởng thành riêng. Bên trong tiểu động thiên, lớp học từ vắng hoe, chẳng có báo học trò. Một vị nho sĩ áo xanh ngồi lặng một mình, hai bên mai pha sắc tuyết dương, mà mái tóc cũng nhuộm màu trắng xóa, thất khiếu đổ máu, da thịt rách bươm, hồn phách vỡ vụn, tàn nát hơn cả một món đồ sứ bị quẳng xuống đất hết lần này tới lần khác. Thần sắc người đọc sách thoải mái đến cực điểm. Ông nhắm mắt mỉm cười rồi đột ngột ra đi. Thiên hạ có ta, Tề Tĩnh Xuân. Thiên hạ khoái thay, ta cũng khoái thay. Năm ấy ở tòa thiên hạ này, xuân đi rất muộn, hạ đến rất trễ. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ truyện Kiếm Lai. Hẹn gặp lại các bạn đến tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Như các bạn thấy ấy, một trong khoảng 30 phút truyện, nhưng mà từng câu từ, rất là nhiều ghi chú ở những cái trích của những của tác giả, dẫn đến là dịch giả rất là khó khăn trong những cái đoạn dịch này. Họ phải hiểu và họ phải ghi chú để cho chúng ta hiểu, dẫn đến cái bản dịch nó sẽ không thể nhanh được. Mình cũng đã nói nhiều lần là bên nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn không có dịch công nghiệp như là một số web khác dịch để mà có đọc. Thì các bạn cứ yên tâm về chất lượng của bản dịch nhé. Mình đọc, mình phải hiểu thì mình mới đọc. Còn mình đã không hiểu giống như bản dịch trên mạng là mình sẽ không đọc. Vì vậy nếu mà chuyện có chậm thì các bạn hết sức thông cảm. Đây là một bộ truyện cực hay. Nếu mà các bạn có thấy chậm quá thì các bạn hãy ngừng lại một thời gian và để tích một bài tập thì nghe. Bởi vì nó rất là hay các bạn nhé. Bây giờ thì chào mọi người.